Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, chương 15 ra người đèn lồng 2. Chương 15 trên đường chọc cái gì không sạch sẽ. NPC nhắc nhở. Lý Hiên ba người sắc mặt hơi hơi trầm chút. Nhìn về phía nháo phải đi ba nữ sinh cũng không có hảo tính tình. Trong đó Hạ Đình không khách khí nói. Đến bây giờ còn cảm thấy là chúng ta bắt cóc các ngươi. Đột nhiên đến cái này địa phương, phân tán người, chúng ta thuốc tê như thế nào như vậy lợi hại, ta cũng không biết, các ngươi yếu điểm đầu óc được chưa, lời này ngữ khí nói châm chọc. Nơi này từ phía núi vây quanh, ngọn núi cao ngất, không có người quen dẫn đường, các ngươi ba nữ sinh chỉ biết lạc đường ở trong núi. Căn bản ra không được. Có bao nhiêu phượt thủ bị nhốt dã trong núi tin tức nói vậy các ngươi cũng nghe nói qua. Hiện tại chúng ta muốn đi trong thôn, các ngươi muốn chạy chúng ta cũng sẽ không ngăn. Ra cái gì vấn đề chính mình phụ trách đi, Lý Hiên làm Hạ Đình cùng duy nhất không nháo lưu toa toa. Thượng xe bò, cùng NPC nói. A thúc, chúng ta có thể đi rồi, quả nhiên là không đi hống kia ba cái nháo rời đi tân nhân. Lần này ba cái tay ra đời nhìn người cũng không tệ lắm. Tóc ngắn nữ miệng nói không khách khí, nhưng xác thật nhắc nhở tân nhân. Lý Hiên chưa nói trò chơi, biết tân nhân tạm thời không hảo tiếp thu. Rằng thực sự cầu thị, này sơn xác thật không hảo phiên, ít nhất không phải trước thế giới lại độc lại xuẩn. Bất quá, Trần Thải Tinh nghĩ đến A cấp đạt được 50 cái đồng vàng. Đơn trói định đạo cụ liền 38. Tiền tài động nhân tâm, hơn nữa manh mối đều trong sáng. Vương Hưng Bình bọn họ ỷ vào trong tay có đạo cụ mới dám như vậy tìm đường chết. Các ngươi mấy năm nay nhẹ hoa hoa nha, thật là ái thay đổi. Trong thôn đồ vật đều thế các ngươi bị tề. Tính tính, chúng ta đi thôi, muốn đuổi trời tối trở về mới được, NPC rong dài nói. Tựa như một vị chân chính lão nhân, hung hăng hút cuối cùng một ngụm yên. Đem cái tẩu đừng ở bên hông, một tay lôi kéo Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, dây thừng, giá, Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, chậm lắc lắc một bước vừa đi, thanh thúy lục lạc thanh leng keng vang vọng đường nhỏ. Không một hồi, kia ba cái nháo phải đi tân nhân nữ sinh đã bị ném ở đường nhỏ sau. Trần Thải Tinh nhìn mắt, ba người vẫn là do dự tại chỗ đứng không nhúc nhích. Phòng chừng một hồi liền sẽ đuổi kịp, vì thế liền không nhìn, ôm tiểu cửu cùng NPC nói chuyện phiếm tán gẫu. Đại thúc, còn không có hỏi ngươi gọi là gì. Thêm đê ta kêu Nguyên Tinh, ta đệ đệ Nguyên Cửu, Trần Thải Tinh đương chính mình là cái diễn viên. Thực mau thích ứng trò chơi cấp an bài nữ sinh viên thân phận. Cười tủm tỉm nói, chúng ta là từ trên mạng nhìn đến trong thôn thánh nữ tế truyền thống. Nghĩ tới kiến thức hạ, bất quá trên mạng nói bất tường tế, thêm đê đại thúc ngươi lại cho ta nói một chút, dù sao trên đường nhàm chán, thêm đê nhìn mắt Trần Thải Tinh. Tâm tình hảo điểm dường như gật đầu, nói, vậy cho các ngươi nói, này thánh nữ tế là chúng ta trong thôn trăm năm truyền thống. Mỗi năm năm tổ chức một lần, các ngươi chính là đuổi kịp hảo lúc, chúng ta thôn địa thế hảo. Trong núi cái gì dã hóa đều có, không thể so các ngươi bên ngoài người kém. Thánh nữ tế là âm lịch 7 tháng 14 cử hành. Muốn trước thời gian 10 ngày chuẩn bị, cùng ngày trong thôn tiệc cơ động, ăn không hết đồ ăn uống không xong rượu, bị lựa chọn nhất thánh khiết cô nương đương thánh nữ vào từ đường. Từ nay về sau trong thôn bình bình an an. Dã vật càng là ăn không hết âm lịch 7 tháng 14 này không phải Tết Trung Nguyên. Cũng xưng quỷ tiết, Trần Thải Tinh chú ý tới thêm đê nói thánh nữ vào từ đường. Mặt sau hàm hồ một câu mang quá, thánh nữ người đâu, ra người đèn lồng, Trần Thải Tinh nghĩ đến trò chơi cấp manh mối. Trong lòng hơi hơi rùng mình, a thúc, thánh nữ tế còn có cái gì? Hạ Đình tiếp tục hỏi. Ai biết lần này thêm đê có chút không kiên nhẫn, nói, hỏi như vậy nhiều làm gì, dù sao 10 ngày sau các ngươi liền thấy, Hạ Đình. Mẹ nó này NPC có phải hay không nhằm vào nàng? Nguyên tinh cái kia thai phụ hỏi ngươi liền nói dài dòng nói hăng say. Ngươi còn rất có lá gan, cùng NPC như vậy liêu, ngươi không sợ. Hạ Đình quay đầu hảo hảo đánh giá thai phụ, Trần Thải Tinh ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt, làm bộ không hiểu nói. Không thể liêu sao, trước thế giới tay già đời cũng như vậy liêu, nói NPC cho chúng ta dẫn đường. Thực hảo ở chung, quả thực là trà xanh bổn trà Trần Thải Tinh. Xác thật khá tốt ở chung, xem đối ai, Hạ Đình trong lòng phun tào. Nguyên Tinh nói đúng, có thể liêu, Lý Hiên đánh cái ha ha. Bị Hạ Đình trừng mắt nhìn mắt, cụ vừa nói, đại gia giới thiệu nhận thức hạ, chúng ta ba cái là đồng đội, ta Lý Hiên, Hạ Đình, mang mắt kính lịch sự văn nhã chính là Mạnh Hạo Thông. Hắn tương đối trạch điểm mơ siêu, còn có thể ba người cùng nhau tiến vào. Trần Thải Tinh có điểm tò mò, sờ soạng tiểu cửu tóc nói, chúng ta cũng mua đạo cụ, ta không yên tâm đệ đệ, này đơn giản a. Ta chói định Hạ Đình, Hạ Đình chói định Hạo Thông là đến nơi, đạo cụ nói một chọi một. Nhưng nhân loại trí tuệ muốn NP cũng là không làm khó được. Trần Thải Tinh cảm thán, các ngươi thật, thật là lợi hại, thật là có tiền, lục mà không tự biết trả nhất trí mạng. Lý Hiên bị khen, ngượng ngùng lại thực nam tử khí khái nói, đại gia giúp đỡ cho nhau, trò chơi tuy rằng nguy hiểm, vẫn là có dấu vết để lại. Nguyên Tinh ngươi đừng lo lắng, tỷ tỷ mới không lo lắng. Ta sẽ bảo hộ tỷ tỷ, Nguyên Cửu Vạn Hung ba ba mở miệng. Bất quá hắn lớn lên đáng yêu, gương mặt thịt hô hô, Hung ba ba bộ dáng cũng cực kỳ giống tạc mao tiểu thú. Một chút uy hiếp lực đều không có, đừng nói Lý Hiên không để trong lòng, Hạ Đình cảm thấy manh manh đắt còn tưởng xoa bóp, nhất là chỉ có Trần Thải Tinh có thể niết. Hảo hảo hảo, tiểu cửu phải bảo vệ tỷ tỷ, Trần Thải Tinh miệng đầy hống hài tử ngữ khí. Nhéo tiểu cửu thịt hô hô gương mặt, Nguyên Cửu Vạn, tâm tình vi diệu, đương học sinh tiểu học cũng có một chút không tốt, chính là điểm này, không khí nhẹ nhàng lên, cùng trong xe Lưu Toa Toa cũng hơi chút không sợ, tự giới thiệu nói, ta kêu Lưu Toa Toa, ít thành người. Năm nay đại tam mơ siêu, không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Hạ Đình nhắc nhở câu. Hiện thực thân phận, trong trò chơi vẫn là tận lực bảo mật, các ngươi nói trò chơi là cái gì? Xe bên cùng tân nhân nam hỏi, này nam gầy gầy nhược nhược vẫn luôn thực không tồn tại cảm. Ước chừng 27-8 tả hữu, một tay cầm áo lông vũ, ăn mặc áo lông, nhiệt một đường lau mồ hôi. Tóc đồ tế nhuyễn lại thiếu, dán ở trên đầu, vừa thấy liền có mép tóc lui ra phía sau nguy hiểm mơ siêu Trần Thải Tinh suy đoán đối phương là cái. Mã nông, sợ tới mức chính mình không khỏi sờ soạn tóc, còn hảo hắn rất nhiều. Một hồi tới rồi địa phương, người tề cho các ngươi cùng nhau giải thích Lý Hiên nói. Chú ý tới Nguyên Tinh mới vừa sờ đầu phát, cho rằng đối phương nhiệt, Trần An nói, nhịn một chút. Lập tức liền đến, Trần Thải Tinh tốt xấu cũng là cái gai. Phát giác Lý Hiên đối hắn thái độ không giống nhau. Này vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân xung xoe. Nhưng đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là cái đã hoài thai nữ sinh viên. Bọn họ là không có kết quả. Bởi vậy khách khí ư một tiếng. Nga, nga, hảo, ta kêu Lư Châu tân nhân nam nhân nói. Lý Hiên có lệ ư một tiếng. Hạ Đình xem có điểm muốn cười, này cái gì đại hình song tiêu hiện trường, Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, xe nhìn đi được chậm, trên thực tế cũng là đi rất chậm mơ siêu Trần Thải Tinh mông đều ngồi đã tê dần. Càng miễn bàn còn bàn hai điều chân dài, chờ hắn eo đau bối đau ngồi không được khi, rốt cuộc có thể nhìn đến thôn một góc, phòng ốc là mộc ngói kết cấu, phòng ở dùng đầu gỗ lũy xây. Trên đỉnh tam giác nghiêng phô mái ngói, vừa thấy chính là thời gian xa xăm, mái ngói đại sắc, mọc đầy rêu xanh, bốn phương thông suốt đường nhỏ là phiến đá xanh phô, chợt vừa thấy chính là một tòa cổ kính u tĩnh xinh đẹp thôn trang. Tiền đề là này không phải thần quái trò chơi thế giới. Thêm đề ông nội đã trở lại, xe bò tiến thôn nhập khẩu. Liền có tiểu nam oa oa thấu lại đây, một chút đều không sợ người lạ. cười hì hì đánh xong tiếp đón. Tò mò nhìn chằm chằm các người chơi xem, thêm đê mắng câu phương ngôn. Tiểu hài tử cười thanh, nói, ta A Ba nói trong nhà quét thước hảo, để cho ta tới thôn khẩu nhìn xem khách nhân tới rồi không, đã biết, thêm đê lôi kéo Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, dẫn đường, tiểu nam hài liền tung tăng đi theo xe bò bên. Đông nhìn xem tây nhìn nhìn, thực không sợ người, Hạ Đình đáp lời hỏi hai câu. Biết tiểu nam hài kêu Hồ Tử, năm nay 10 tuổi, cùng thêm đê là hàng xóm siêu sinh viên nhân số nhiều. Thêm đê gia trụ không dưới, khiến cho một nửa người ở tại Hồ Tử gia. Thôn bố cục thực loạn, bảy vặn tám quải trước trải qua Hồ Tử gia. Thêm đê hu thanh, kêu ngừng xe bò, cùng người chơi nói, đây là Tây Lực gia. Các ngươi nhìn xem ai ở nơi này, A Ba A Mụ bà nội. Khách nhân tới rồi, Hồ Tử chạy tiến sân gọi người. Là sinh viên tới, hoan nghênh, Hồ Tử A Ba mời bọn họ vào nhà tham quan. Toàn bộ thôn phòng ở Đại Đông Tiểu Di, phía trước là một hàng rào vòng sân, một góc trồng chút rau, dưỡng mấy chỉ đi mà gà. Mặt sau chính là hai tầng một lâu nhà ngói. Hồ Tử một nhà ở tại lầu 1, lầu 2 có thể mượn cấp khách nhân, lầu 2 là 4 gian phòng. Một thang lầu dẫm lên kéo kẹt rung động, thực cổ xưa, mỗi gian phòng đều không lớn, một phiến cửa sổ nhỏ hộ, phòng phóng một chương 1m5 giường cùng một cái lùn ngăn tủ liền không có. Trần Thải Tinh chú ý tới phòng không đèn điện, trên bàn phóng đèn dầu, bất quá xác thật quét tước thực sạch sẽ, điệp chỉnh tề chăn đều là phơi quá, biết các ngươi muốn tới. Bà nương sớm đều tháo giặt qua, Hồ Tử A Ba vẻ mặt minh bạch. Các ngươi sinh viên đều tương đối ái sạch sẽ, Trần Thải Tinh không sao cả trụ nhà ai. Hắn chân ma có điểm không thoải mái, tưởng liền trụ Hồ Tử ra không đi lại. Ta cùng đệ đệ có thể một gian phòng, hắn không rời đi ta, Trần Thải Tinh cũng không yên tâm tiểu cửu cùng người khác trụ. Lý Hiên không chút nghĩ ngợi nói. Chúng ta đây ba cái cũng trụ Hồ Tử gia, vừa lúc còn thừa tam gian phòng, chúng ta trụ gần điểm cũng hảo cho nhau chiếu cố, Mạnh Hạo Thông không ý kiến. Hạ Đình còn lại là mỉm cười liếc mắt Lý Hiên, bất quá cũng không phản đối. Mấy người nói tốt, Lưu Toa Toa cùng Lư Châu hai cái tân nhân mờ mịt vô thố đứng ở tại chỗ. Lý Hiên xung phong nhận việc cùng Hồ Tử A Ba nói an bài. Đột nhiên có cái thanh cao giọng tiêm tế nói, nữ nhân kia không thể trụ, mẹ ngươi đây là nói cái gì lời nói, Hồ Tử A Ba lúng túng nói. Mọi người mới phát hiện, lầu một nhà chính góc lùn ghế dựa ngồi cái lão thái thái. Là Hồ Tử bà nội, người thực nhỏ gầy, cùng bối giống cái tép siêu, đầu tóc hoa râm, nhưng sơ dễ bảo vãn thành một cái búi tóc ở sau đầu. Đại mùa hè ăn mặc trường áo ngắn quần dài, thêu hoa chân nhỏ dày, nàng không thể trụ, cái kia bụng to nữ nhân, lão thái thái vẫn đục mắt nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh, nàng vì cái gì không thể trụ, chúng ta cũng là giao phí dụng, Lý Hiên bênh vực kẻ yếu nói. Nàng không sạch sẽ, lão thái thái nói. Trần Thải Tinh lần này càng không hiểu ra sao. Hắn là nơi nào chọc không sạch sẽ dơ đồ vật sao? Sẽ không a mọi người đều một chiếc xe. Nàng đã hoài thai, thân mình không khiết, không sạch sẽ, lão thái thái cùng cố chấp sinh khí nói. Nàng không thể trụ nhà ta, Trần Thải Tinh, kia cũng thật thực xin lỗi. Tạ ô uế, Trần Thải Tinh phản phúng nói. Không phải chưa thấy qua thủ cựu lão nhân, nhưng chưa thấy qua như vậy phong kiến người bảo thủ. Mang thai liền không sạch sẽ, mang thai liền thân mình không khiết, ta nhưng đi của ngươi, cùng là nữ nhân, vì sao đối hắn một cái đáng thương bất lực thai phụ ác ý lớn như vậy? Trần Thải Tinh thở phì phì, tiểu cửu, chúng ta đi, Nguyên Tinh, đừng kêu Lý Hiên, ta cảm thấy ngươi nên làm rõ ràng chúng ta là tới làm gì, Hạ Đình thanh âm có điểm lạnh. Trần Thải Tinh thẳng đến cách vách thêm đê ra. Vừa vào cửa cố ý đỡ eo, đĩnh hắn bụng bia, hỏi, mang thai có thể hay không trụ? Hùng hổ, dám nói không, thật muốn cá mập trò chơi cả nhà. Này sẽ đến phiên thêm đê ngây ngẩn cả người. theo sau bình tĩnh nói. Trên lầu phòng trống tùy tiện chọn, tỷ tỷ đừng tức giận lạp. Tiểu Tâm trong bụng bảo bảo, Nguyên Cửu Vạn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Trần Thải Tinh nghe được dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ ở thang lầu thượng. Ngoan Cửu, ngươi biết ta là ca ca đúng không? Không bảo bảo, cái gì bảo bảo đều không có. Nam nhân là không có bảo bảo, Nguyên Cửu Vạn xoạch xoạch theo ở phía sau. Cùng khoản nhỏ giọng nói, chính là ca ca ngươi nói muốn kêu tỷ tỷ, còn có bụng bụng có bảo bảo. Chúng ta muốn diễn nghiêm túc nha, Trần Thải Tinh. Xác thật là hắn nói, vô pháp phản bác, hành bá thêm đê ra cách cục cùng cách vách giống nhau. Bất quá không hồ tử ra quét tước sạch sẽ, chăn có điểm ẩm ướt, nhưng Trần Thải Tinh một cái không khiết nữ nhân không xứng trụ cái kia chân nhỏ lão thái thái ra. Hắn, không xứng, phi, hết chương.